Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm nay là ngày 11 tháng 10, 10 tháng 9 năm 2009. Bài pháp này bài số 29, viết tại thiền viện Sư U Minh, mùa An Cư Kế Hạ của Tiên Tăng Ni Phật Thích Ca. Bài ngày hôm nay thầy tâm sự về tương lai của thích của thiền viện Sư U Minh. Hỏi thầy bây giờ thầy nằm xuống là ai thấy thầy? Đó là một câu hỏi. Thầy có thấy có người nào mà kinh nghiệm mà xa xa gần gần gặp thầy không? Thiền sinh đại Hàn, thiền sinh Việt Nam, thiền sinh này, thiền sinh kia, có ai có hy vọng là trong tương lai giữa có thành công vô rồi? Cả bốn là cái câu hỏi. Hai nữa là một câu hỏi rất là lý thú là thầy đang nói tu niệm Phật vẫn bắt đạo quả như thường. A Di Đà Phật vẫn bắt đạo quả như thường. Tại sao? Trong kinh sách nói rằng là phải tu tư niệm xứ mới đắc đạo quả, niệm Phật là thuộc cái định mà tu niệm Phật cũng đắc đạo quả. Lý do tại sao? Thì tôi cách được một tài liệu năm 2004 nói về một vị hòa thượng về Myanmar. Thì đọc trước cho cô nghe từ chút xíu rồi mình lý do. Trong một bài pháp thuyết tại thiền viện Sư U Minh, ngài thiền sư U Chi Kim Giác, tôi chỉ biết ngài U Chi Kim Giác rồi. Các vị ngoài đại học cũng biết mà, quý vị ở đây chắc cũng biết. Có kể lại rằng hòa thượng Mahāgandha Nhân Sư không biết là nó bị nào, hòa thượng rất là xưa rồi. Có để lại một cuốn nhật ký sau khi ngài tịch. Mahāgandha Nhân là một vị hòa thượng rất nổi tiếng về pháp học. Ngài không tập thiền Vipassana mà tập thiền chỉ và pháp môn ngài tập là niệm Phật. Trong cuốn nhật ký để lại trong hang động nơi ngài trú để hành thiền, Hòa thượng Mahāgandha Nhân có ghi lại những kinh nghiệm thiền tập của ngài, và dù không nói một cách trực tiếp nhưng qua lối mô tả trong cuốn nhật ký này, người ta có thể đoán ngài đã đạt quả A La Hán. Vậy thiền chỉ cũng đưa tới giác ngộ. Mình hẹn cái gì làm sao nghe không? Đây nè, lần sau là đây nè. Thưa thầy, đối với hành giả sơ cơ tác thì dạy rất khó nắm bắt. Sư này nói dễ thăm rồi chứ. Thưa thầy, tôi nghĩ rằng đối với một hành giả sơ cơ mà thấy đây mà phát niệm tâm á, những cái chi mà thầy dạng là rất là khó nắm bắt. Sư này nói như vậy. Khó hiểu cho thật thấu đáo, tại sao mình không có một tài liệu soạn sẵn tóm tắt những gì hành giả nên và không nên làm, một công thức chung cho mọi người cùng áp dụng sẽ dễ dàng hơn, tức là phải có bài bản công thức. Thì đừng nói tại sao là thành tựu sự mình không có bài bản công thức, không có một cái cuốn tập nào, là có một cái guideline, tức là một cái mà để mà hướng dẫn á. Thì sinh vô là phải công thức như vậy, ông thầy này không có cái công thức. Nhưng mà tôi điện ngang ông trả lời liên quan cái đó. Tôi có một cuốn sách có tựa đề là đừng coi thường thiền áo, đó là căn bản của phần hướng dẫn thiền tập. Như vậy là quý vị đã có một cuốn là đừng coi thường thiền áo rồi, cái đó là căn bản. Quý vị tập theo đó và tùy theo kinh nghiệm của mỗi hành giả mà tôi hướng dẫn thêm. Bổn phận hành giả là chỉ có hai chuyện cần phải làm. Quý vị có hai chuyện cần phải làm thôi, đơn giản và thầy nhắc tới nhắc lui hoài. Thứ nhất, đừng chắc đoán cái kinh nghiệm của mình. Tại sao kinh nghiệm là cao, kinh nghiệm là thấp, kinh nghiệm mình tới, kinh nghiệm mình hay, mà chỉ duy trì chánh niệm mà có thay đổi chân chánh. Duy trì chánh niệm cho liên tục và giữ thái độ chân chánh thì quý vị thấy muốn thay đổi chân chánh có 27 điều. Và thay đổi chân chánh thì trí tuệ mình mới tập, thì mình phải vay mượn của thầy. Ví dụ như đối tượng chỉ là đối tượng, hay là thái độ chân chánh là đừng có xua đuổi đối tượng chẳng hạn. Mấy cái này mình chưa làm được, do đó mình mượn cái phần tâm tuệ của thầy thì mình giúp mình. Sau tới mình nói rằng cái này mình chấp nhận nó chỉ là đối tượng, rồi mình duy trì trách nhiệm, tức là thái độ chân chánh và tiếp tục liên tục tu niệm, nó chỉ thôi, trách nhiệm thôi. Duy trì trách nhiệm cho liên tục và giữ thái độ chân chánh, khi hành giả đã bắt đầu trách nhiệm khá liên tục rồi, tôi sẽ giải thích thêm về sự thích thú và pháp giác chi. Hay là quý vị thấy trong cái khóa mùa ăn cái khả thì ở lại chắc thấy thì giải thích rất nhiều vấn đề tại sao gọi là thích thú. Thích thú trong sự thích, không giả lát mà bây giờ cũng thích thích nghiệm. Rồi còn pháp giác chi là đặt câu hỏi. Thì hai cái này cùng một thứ, hay là mình thích thú đặt câu hỏi để cho tâm mình nó thích thú và tiếp tục tu niệm, tiếp tục duy trì tu niệm. Chúng ta có thể bắt đầu bằng thân thọ rồi hướng dẫn từ từ tâm, vì chúng ta thực tập cả bốn niệm xứ nhấn mạnh rất nhiều về tâm, cái lãnh vực rất rộng lớn, không thể tóm tắt một cách ngắn gọn được. Nhưng mà biểu tôi chỉ tóm tắt được cái gì một cách ngắn gọn trong một cái cuốn sách nhỏ nhỏ thành trở thành một cái công thức thì làm được. Và bởi vì pháp tâm này, cái pháp này là pháp sinh chứ mà quán tâm sử dụng rất nhiều về tâm, do đó không thể là nói sơ sơ mà hiểu được liền, cho dù có nói bao nhiêu nữa cũng chưa có hiểu. Mà điều này sư nghe từ thời kỳ hòa thượng Sư Minh còn sống, chẳng phải bây giờ thầy cũng nói. Có một lần sư về bên Việt Nam á, ngài dắt ánh á, khi mà sư đi qua trở lại bên Myanmar, mà ngài dắt ánh thưa với sư như thế này là sư về bên đó, sư thưa với thầy á là xin chắc thầy làm thầy thì sư mình này là làm sao là cho một giờ lên mạng để trả lời những câu hỏi liên quan tới sự thực tập hoàn lắm. Yêu cầu như vậy, chúng tôi là pháp sư thì chúng tôi trả lời ví dụ pháp chuyện này chuyện kia, còn bây giờ chúng tôi cần một vị thiền sư này thì bây giờ thầy có thể cùng để ra một giờ cho lên mạng trong cái học pháp làm gì cũng biết để trả lời. Thì muốn mà lúc bây giờ hòa thượng còn sống á, thì mà thầy mà muốn làm cái gì á là phải thưa với hòa thượng trước, không phải thầy nghĩ làm mới mở miệng ra chưa nói cái vấn đề đó, là chưa hỏi được gì đâu, mới nói vấn đề là lên mạng để mà trả lời. Thầy thường xuyên nói ở đây chúng tôi cũng chạy lên mạng. Thầy thường tại sao vậy? Tại sao thầy không chạy lên mạng? Thầy mới không phải chuyên là sư học với tôi sư học mấy năm rồi, sư đâu có nghĩ là sư hiểu hết có hành không, sư dạy tôi giúp đỡ sư, tôi nói với sư, tôi cần phải sư từ đâu mà tôi thấy sư vẫn rất là khó khăn, có những cái sư chưa nắm bắt được. Đôi khi quý vị lên mạng, quý vị hỏi sư, hỏi tu chẳng hạn, tôi biết quý vị tu cái nào đâu mà hỏi. Quý vị nói là quý vị kinh nghiệm, đó là quý vị nói thì tôi không biết quý vị đâu mà tôi nói, mà tôi trả lời không. Mà hòa thượng Sử Minh là có một cái, không biết, không trả lời. You know, you answer. You don't know, you don't answer. Biết không trả lời mà không biết không trả lời. Có một vị nó cứ đang hỏi hòa thượng. Bây giờ con biết quả gì quá rồi, bây giờ hòa thượng biết đỡ cho con, con lên cái an quả. An hẳn, hòa thượng làm thinh. Hòa thượng không nói. Thượng nói, ông nói cho con tôi mà đâu có biết, ông đắc đạo quả. Chính ông đó là ông là bây giờ tu đạo hoàng, tu đạo hàm, bây giờ ông muốn tu đạo hàm thì là ông biết thôi, chứ còn tôi đâu có biết đâu, tôi biết là tôi nói. Một chuyện, chuyện thứ hai nữa mà tôi nói rằng, một vị mà đã kinh nghiệm sơ quả và dĩ quả là cái vị ý biết chắc chắn là thế nào mà lên an hàm, không cần phải đợi ai chỉ nữa. Và trong cái buổi nói chuyện đó, thầy nói rằng hòa thượng nhìn ông đó với một bộ ánh mắt là kinh khát rồi đấy, tức là thất vọng đó. Một con người mà đã nói như vậy là không bao giờ tiến bộ nữa, bởi vì nghĩ mình đã có rồi thì cần chi đi học nữa. Trong thực sự không phải. Vì vậy trở lại cái vấn đề là dạy dỗ, thì thầy thiền sư xuyên qua lời mô tả của thầy nói về hòa thượng, khi mà mình tới trình pháp, hòa thượng nhìn mặt mình qua cái thái độ mình trình pháp như thế nào, ai mình nói cái gì, cách thức mình nói ra sao này, lần tới nữa chứ không phải không lần thôi, không phải chỉ nghe thôi. Cái thái độ của thầy cũng như hòa thượng là khi mà quý vị nói là họ không tin cái đã, mình nói là yên rồi đã. Từ từ quý vị họ theo dõi họ coi thử cái gì quý vị cứ nói có cơ sở không này. Vì vậy quý vị mà tới một quý vị nói vô ngã thường, vô ngã thường, vô ngã là không chán cho nên nó má. Quý vị sao? Quý vị nói chứ quý vị hiểu gì đâu. Vì vậy trong cái suốt cái mùa mà hà rồi xin lắc các vị Phật tử, mình sắp đừng có nói gì hết. Mình không cần phải nói là mình đã kinh nghiệm vô thường, chỉ nói cái điểm chính là cái giáo thầy biết mình thấy vô thường. Quý vị đi bác sĩ, quý vị nói ông sư à, quý vị nói ông sư, quý vị nói cái điểm chính quý vị như thế nào, bác sĩ quyết định, thầy là ông sư. Quý vị đâu phải bác sĩ đâu mà quý vị quyết định. Đó là lý do tại sao mà sư nói trở lại cái chuyện ngài dắt tránh qua đây, nói với sư là sư về sư nói ngài dắt tránh. Không có hy vọng gì đâu, mà sư cũng phải biết trước không hy vọng, thầy là sư nói gì chắc không được. Có thì ngài chắc chắn chưa đi qua đây thưa với thầy gia đình mà chứ chưa nói nữa. Chưa muốn hỏi cái vấn đề nghĩa là các vị thiền sư có trả lời trên mạng là ông đã làm cũng rung rồi. Không sao. Ai nhìn là Chúa. Rồi, chúng ta có thể bắt đầu thân thọ rồi hướng dẫn cho quán tâm. Vì chúng ta thực tập kinh nghiệm chứng và nhấn mạnh về tâm, lãnh vực rất là rộng lớn, không thể tóm tắt một cách ngắn gọn. Mỗi hành giả lại có căn cơ khác nhau nên không thể nào có một công thức áp dụng cho tất cả mọi người. Thầy thiền sư nói sư dạy đây ông rất có mấy năm rồi mà tôi thấy rất nhiều người cái trình độ khác nhau, căn cơ khác nhau. Ví dụ có ông đây qua đây, ông tu ở dưới họ ông tu 32 hạ, ông lên đây một cái là ông lớn trước hết tất cả tiền chùa, một người pháp là management, cashman, trời ơi giữ giới giữ luật. Và ông thưa với thầy là thầy nói là bây giờ sư tập thiền tất cả những sự khó khăn tới sư phải chấp nhận, ông nói cuộc đời tôi không chấp nhận cái gì cả. Cho nên thì sư mình mới nói một cái người mà tôi không chấp nhận mình chúng ta chấp nhận hay không bao giờ chấp nhận. Sư có biết là nói với ông sao không? Sư có biết từ để là từ giải quyết tôi nhận, tôi nói sao? Thì bây giờ sư phải ngồi sư có cái tâm không chấp nhận của sư. Thế tôi không hiểu ông nói sẽ. Thế thì người ta đã không chấp nhận rồi làm sao? Tôi không chấp nhận cuộc đời tôi không chấp nhận gì hết. Thì quý vị thấy cái vấn đề thiền tập nó có phải dễ. Đây là có một cô Việt Nam qua đây tập thiền. Thầy cũng sư nói rằng bỏ cái phương pháp chú tâm và đừng có quá đừng thầm ảnh, đừng làm vậy. Nó tới nó luôn rất là nhiều, nhắc nữa nữa. Thầy liền lên trên phạm hồ của tập khảo đứng như trời tầm. Quý vị nghe câu chuyện này rồi đó. Là vì sao vậy? Tại vì khi mà mình định tâm nhiều quá, cái tâm của mình không suy nghĩ được. Chỉ cần một chuyện suy nghĩ mà thấy một cái là tự nhiên nó xảy ra như thế. Hôm nay có nhìn trên đồng hồ, đi trên hành một lát. Tâm định quá, rồi nó đi về, cứ tự nhiên con nghĩ có điên được, con đứng chỉ lỗi thẳng hai chân này. Kèo gieo nên khi đang thầy kể thì cũng biết. Khu trên kia rồi thôi, biết người ta la cũng không thích, chúng ta kêu. Mày thăm thả đi đây, hỏi sao? Nó đi cũng được. Con yên được. Sao nó yên được hả? Bây giờ đứng yên được, bây giờ mình ngồi xuống được không? Thì lúc bây giờ là trong khi mà thầy nói vậy là mất cái cô cao cao mà coi về đứng sẵn. Cô ngồi xuống thì cô kia đỡ cái tay cho tự nhiên cái chân nó rung lên. Chứ đứng được. Vậy là cái trường hợp tự thôi miên đó. Khi mà mình định tâm nhiều quá, mình chú tâm nhiều quá, khi cần một điểm suy nghĩ là tự nhiên nó làm đúng gì là như vậy. Còn chẳng còn giả không? Vì vậy căn cơ của một người khác nhau, hay có người định rất là chịu, định rất là mạnh, có người thì tức tin rất là mạnh, có người tập thiền thích bố thí không. Thành ra thì sao một căn cơ mình hướng dẫn, ví dụ chẳng hạn như má cuộc mà sư cô sư pháp qua đây chẳng hạn, trước khi mà gặp sư cô sư pháp thì thưa với thầy là gặp cô sư pháp trên đường sang, cô sư pháp có hoàn thiện thiền định không, và sư rất là ngạc nhiên khi thấy cô sư pháp qua đây. Thầy nói nếu mà người ta thiền định mình để yên mà mình không có sửa gì hết trơn, mình chỉ đi đường mình hướng dẫn qua thiền sao. Nếu như mà hành giả mà chịu đổi với mình á thì mình đổi, còn chịu hành giả mà hết cái gì là để yên như vậy. Đó, mình chỉ thấy thầy không nói gì về sư cô sư pháp đấy, nhưng mà cuối cùng cô sư pháp lại rất chắc với thầy. Đó, đến là vậy đó. Rồi có một sư cô ở bên trường đại học cô đây nói, sư con bây giờ niệm Phật à? Bây giờ làm sao mà con đổi A Di Đà Phật? Thầy nói đừng có bỏ A Di Đà Phật. Bây giờ ngồi, ví dụ như hơi thở vô ra tầm thầy thấy A Di Đà Phật, A Di Đà Phật biết cái này. Vì con đi về Việt Nam rồi không biết tiếp tục cô này, một cô bên đại học và một cô khoa khóa này đi về Việt Nam rồi. Và cô cuối cùng có nói rằng bây giờ không hiểu rồi, có thể niệm Phật được mà có thể là vừa chánh niệm được. Có người thì rất trí tuệ, nhưng nhiều người thì phiền áo tham sân si, không ai giống ai nên kinh nghiệm cũng khác nhau. Dựa vào kinh nghiệm của mỗi hành giả tôi mới hướng dẫn thêm dạy những gì thích hợp cho từng người. Cho đó thiền sư là gì đó, thiền sư là giống bác sĩ mà ta coi vậy. Ai đau sao, chẳng phải là aspirin cứ cho ta uống lại không, gì cũng chết luôn. Để đặt ra một công thức thì kỹ thuật sẽ rất hạn hẹp, thì tâm khá phức tạp, phát hành bao la không gọn trong một công thức được. Hành giả không thể nào lãnh hội dễ dàng vì quán tâm và tâm pháp rất sâu sắc. Quán thọ, quán thanh thì được, tới quán thanh, quán thọ thì được, tới quán pháp và quán tâm và quán pháp thật rất sâu sắc. Thầy thì nói khó, rất là khó để một trong công thức. Cho thầy, theo kinh nghiệm dạy dỗ mà thầy đã có từ mấy năm nay, trong trung bình một hành giả cần một thời gian bao lâu để nắm bắt thôi. Thầy nghĩ sao bao lâu? Thì vì thấy cái câu hỏi này là đưa thầy vô 7 ngày. Chỉ cần là thầy nói là ví dụ 5-6 tháng rồi. Nhiều người bắt lên 5-6 tháng rồi sao chưa có thấy được tịch chỉ tháng. Mà thầy rất là câu này câu trả lời. Không nói được gì một cách chắc chắn, tùy theo trí tuệ và sự thông minh của từng người. Bây giờ đó quý vị tới đây là, mà quý vị sự thông minh của quý vị trong pháp hành không có thì cũng rất là khó. Để được sự đọc rất là sâu. Tôi nhận thấy nhiều thiền giả hiểu rất nhanh, nhưng người khác thì tôi mất rất nhiều thời gian. Nếu tôi có thể giải thích trực tiếp cho quý vị bằng chính ngôn ngữ của quý vị, giải thích thật chi tiết cho từng vị, thì hành giả chắc có lẽ sẽ hiểu nhanh hơn và tiếp thu được nhiều hơn. Nếu mà tôi biết tiếng Việt, có thì nhiều thì giờ, đó là cái chuyện không thể nào xảy ra trong cuộc đời này nữa mà. Theo thầy cũng thấy nào biết tiếng Việt nhiều lắm là tốt, đúng, chết thú người vậy thôi ạ. Và thứ hai nữa là tôi có thì giờ thì phải càng ngày càng không đặt cái thì giờ cho nó có nhiều thì giờ nữa. Tôi sẽ chỉ cho từng người một và tôi nói ngôn ngữ của họ. Vì vậy là quý vị sẽ tiếp thu nhiều hơn. Ngay cả bây giờ gọi tiếng Anh tôi cũng không giỏi nên khả năng giải thích cũng rất hạn chế. Không như tôi làm với người Việt của người Việt Nam. Không thể nào hết trơn. Tiếng Anh tôi dở. Tiếng Việt Nam tôi không biết. Vì vậy mà tôi không thể nào mà giúp đỡ quý vị giống như tôi giúp đỡ người Việt tôi. Thưa thầy, điều này có nghĩa là nếu hướng dẫn được từng người trực tiếp thầy và trò thì kết quả sẽ tốt hơn. Thấy ý thầy cũng nói như vậy không? Chẳng nói là cái đó là lý tưởng. Cái chuyện mà tôi có thể tiếp xúc từng người một và tôi hướng dẫn quý vị bằng ngôn ngữ của quý vị, ồ cái đó là lý tưởng. Nhưng mà ngoài ra còn có thêm yếu tố kim chỉ tiếp tục và tập được bao lâu nữa. Bây giờ tôi có hết lòng quý vị mà quý vị không tự quý vị tôi nói chuyện quý vị bỏ đi chẳng hạn, quý vị về quý vị xin quý vị không có tiếp tiếp tục học hành. Đó là trường hợp của sư. Những năm đầu tiên sư đâu có biết. Đó, lên cái máy bay mà Thái Airways cái lời chắc trách nhiệm cái đồ gì đó đâu. Cũng có toàn tài nghiệm không. Mấy năm trời thì thấy gì. Ông phải về qua trở lại Myanmar là ông phải liền cái câu đầu tiên là sư về chứ tu sao thì nói cho nghe chứ. Chứ tu còn tâm thanh không. Thật sự lại gặp chứ. Cự luôn không được rồi. Nó nói gì phải ráng nữa. Sư kể quý vị nghe cái chuyện mà sư diễn và Phật sự á. Nửa đêm mà kêu và điện thoại mà không có nữ sư á. Thì nói chuyện thì thân Phật vui vẻ lắm. Lắc uống thường thường. Nói du đừng dậy đừng chê cái nọ. Kêu tính nghĩ rồi luôn. Nói tính nghĩ luôn. Đó thì bây giờ thôi. Tôi nói thôi bây giờ đó nói quá rồi. Tôi chịu hết nổi bỏ máy xuống. Bỏ máy xuống lúc đó là khoảng chừng 10 giờ rưỡi. Từ đó là cho tới sáng không ngủ được. Là tâm nó tạo nó đau khổ nó tạo tối tạo luôn thì nằm thì đi thì cứng thì ngồi thiền gì nó cũng nhức chắc mặt các bạn đó không thôi nhưng mà chưa có bạn đấy là cấm cái bàn chắc chết rồi ăn khó gì khổ lắm lúc đó là cả đêm vậy à thế rồi trước khi đi gặp bằng khi đi qua đây cũng tổng thầy sẽ hỏi trong những trường hợp như vậy thì ra khi mà cái sự suy nghĩ quá nhiều quá tàn và toàn tạc như không là sao ông nói là tại vì ngay từ lúc đầu mình đã để cho nó tàn. Ngay trong khi mà sư nói chuyện với bà sư không xuất hiện. Cái đó khi mà sư trả lời những cái khác hơi hơi chút là chút vô cái là sư đạt sư chút đấy. Sư phải nổi sân. Sư tự án. Sư nghĩ rằng là sư hướng dẫn người ta nhưng mà thật không phải. Cái người này họ tới với cái ý đồ họ muốn hạ sư mà sư không để ý. Ở bên một cái này họ nghe câu chuyện mình nói không biết. Bây giờ những cái trường hợp mà khi mà cái sư tư duy mà đau khổ như vậy đừng có cái thái độ xua đẩy nó. Đừng có xua đuổi cái những cái tư duy đó, chấp nhận để cho nó tới. Bà đó ra nói tao nghe. Mày cứ nói tao nghe, mày nói tao nghe, mày không nói tao nghe. Đừng có tiếp xúc với cái những cái mình phiền não với người ta là mình đã biết bị thua một trận rồi. Bây giờ mình nằm xuống mình phiền não với chính mình nữa. Sao mà ngu vậy hồi nãy sao nói là gì vậy để cho bà tiếp tục là rồi. Cái chuyện người ta đã thăm sư rồi. Thầy nói lúc bây giờ là cái tâm của sư rất là hỗn loạn. Tại vì sư không muốn những cái sự suy nghĩ như vậy. Ê là ở chỗ đó. Bây giờ sư chấp nhận sư nói rằng không sao hết. Mình nói rồi, mình không làm bên ta rồi. Bây giờ ta phải tạo ra lại. Cái chuyện ở đây là tự nhiên. Áp dụng cái công thức là đây là pháp bảo. Đây là những cái diễn tình tự nhiên. Nhận là khi thì thấy nó nói nó tới. Mình chỉ chịu thấy nhận. Chẳng thấy là hết rồi. Thì chỉ thấy mà sư nhớ đi luôn nhiều năm. Gặp nhiều chuyện là đau khổ. Hãy ông thầy mà bước tới thiền viện lặng đẹp trầu khỏi. Không phải coi sự sự như thế nào mà không bao giờ thỏa mãn. Không bao giờ thỏa mãn với cái gì tôi nói. Ví dụ có một lần thì nói vậy quý vị. Tôi đi ra ngoài Giang Quân, tôi đi với cô Thắng Lực. Thì xe đậu tới chờ Giang Quân đậu đó rồi xong xuôi rồi. Tôi ngồi xe tôi xuống. Không được khỏi. Khi xuống đông yên yên tôi đi động một cái cây. Tôi nói cho cô yên mình được. Cô đi xuống đây coi đẹp lắm. Cô thì cái gì? Nói tới đây hai ba lần khi cô nói quá cuối cùng tôi chỉ đi. Trời ơi, gì đến lúc bây giờ quý vị biết không? Hai cái mà nó làm cho sư mà kêu bằng khó duy trì chánh niệm là có mắt và cái mùi. Trời ơi, nó nướng thịt nướng thịt đồ gì mà không có được đất. Ít là buổi buổi chiều mình đâu có ăn mà nó kho nó nướng làm cái gì không có được không. Cái thứ hai nữa là đồ nó treo đủ thứ màu sắc. Hai cái đó là làm cái tâm của mình nó cao được nhiều ít. Thì sư thương cái này á, khi mình xuống tôi đi đọc cuộc sống được rất duy trì chánh niệm, mắt thấy tai nghe cái gì tôi cũng nghiệm hết trơn á, nhưng mà lơ mơ một cái là cái món ăn với là cái con mắt tôi cũng chay vô trong nhà hàng con ra nó coi nó quay nó còn quay nó theo như thế nào, nó coi đồ ăn như thế nào, nó coi mấy cái cây như thế nào, với là nó cái mùi nó cũng cầm á chỉ vì biết còn quay trở lại không muốn chỉ chưa muốn quay sao cái cảnh nghiệm của tôi sẽ không phải tôi sao nói tôi nghe thử tôi nói thì tôi đang cái cảnh nghiệm gì vậy, bây giờ cảnh nghiệm đâu, không nó không còn nữa, không còn nhớ nữa. Bây giờ nó tụ trách nhiệm về cái gì? Chứ nói trong khi mà tôi đi như vậy tôi trách nhiệm nhiều là nó lại phải là cái chuyện của quốc của tôi. Bây giờ trách nhiệm tụ hay là sao? Thế là nó lôi tôi vô chỗ đó mà sức nhiếp mà ra. Sức nhiếp cái đó không phải là tụ. Nếu sư biết rằng tâm của sư bị lôi vào đó, vô cái chỗ cái hàng thì tâm muốn nhìn cái đó, tâm sư thấy là cái mùi nướng làm cho sư khó chịu trong tâm. Tất cả những cái đó là sư thấy hết trơn rồi mà, sư không thấy được. Như vậy không thể mà sư không thấy là dùng cái chuyện mất nhẹ, sư dùng chuyện mất nhẹ. Tạm thời cái nhẹ nó yếu thôi. Và có điều đó cho thấy rằng là sư rất thích nhận thân. Sư chỉ muốn ở trong thân thôi, còn mà nó ra chỗ khác là sư không thích. Đó. À, ông Thạch sư những lần mà đi qua như vậy là ông không chính diện một khoảng. Thế là những năm sau này thầy không phải nữa, buồn với sức là buồn, mà cũng mừng nữa. Trong khoảng mình trả lời cũng chết rồi. Có một năm có một cái cô người chúng tôi lại đây tôi nói nhiều bác hơn bỏ cái chuyện phải trở lại cho tôi thật là nói lắm theo kinh nghiệm dạy dỗ của thầy trong mình chung mình một hành giả cần một thời gian bao lâu để nắm bắt học hành không nói được một gì cả sáng hết trơn ngoài cái chuyện là thầy trò giúp đỡ nhau mà tôi còn hỏi ra thêm yếu tố khác là kiên trì tiếp tục tu tập bao lâu nữa. Quý vị đã yếu, quý vị đã không rồi, quý vị đã quy bỏ, quý vị quy bỏ, không bao giờ cái khóa hành thành tiên tục. Nhiều người đến gặp một lần thứ hai thấy có tiến bộ nhanh thì người này hiểu bất lẽ thế nào là bản chất tự nhiên. Thì cái nature gì cũng là thực tế đó. Ta mắt khá đó. Nói một cái gì cũng được. Tôi có gặp một người hành giả đại hàng chỉ mới đến lần đầu và ở khoảng hơn 6 tháng mà tiến bộ. Ngoài cái sự tưởng tượng của tôi, tiến bộ rất là xa. Một người liên biện khá tiếp thì một tuần thôi là hiểu phương pháp thực tập. Người này tiếp tục tu 7 năm rồi, không gián đoạn của sự thực tập. Lâu lâu có đến bàn luận đau đổ bất hành với tôi. Đây là một người đàn ông khoảng chừng 60 tuổi, hồi trước theo chủ nghĩa cộng sản Trung Quốc của Mao Trạch Đông. Không tin gì hết, nhưng chỉ cần tập 7 ngày hành thiền là ông ta hoàn toàn thay đổi. Thì sao vậy? Thì cần xin diễn cái này là nhân dư cho có ai mà nói theo dõi ai không? Càng lúc càng hiền lạm, thông minh và trí tuệ, cho nên người vợ không lấy chi là hoàn lòng lắm. Không lẽ có vợ có con, không càng ngày càng tu, không càng thông minh, không càng hiền lạm thì chi mà chỉ được không tính lên là người vợ không ưa nữa. Hồi trước hai vợ chồng cùng làm ăn buôn bán, bây giờ biết tu niệm anh ta không còn háo hức tình dục hơn thua. Anh ta thường nói với vợ, mà thấy cần tiền thì ra ngoài chợ mà buôn bán đi để tôi ở nhà lo việc hỗ trợ với con không. Nói bà đi. Mà cần tiền mà đi túi cần tiền. Không cần tiền thì bây giờ thôi, bây giờ mình chia ra. Mà ra người đó mà buôn bán mà dành dịch bình xã, còn để tôi lo chuyện con cái, biết lúc. Bên người nào biết nấu ăn là chết gà rồi ha. Biết ông này có biết nấu ăn không nhé. Tôi ở nhà lo việc hỗ trợ với con. Chứ con lúc đầu cũng không thích cha mình, bởi bố không còn giống như trước. Ông không dính mắt chỉ làm bổn phận của người cha. Từ từ mấy đứa con cũng bắt đầu hiểu tại sao bố thay đổi. Và người vợ cũng chấp nhận nhiều hơn, nhưng cô ta cũng tiếp tục không thích hành thiện cho lắm. Bây giờ đó, vợ và con chấp nhận, biết tại sao người này thay đổi rồi. Thì mà việc ngành lưu ký ca cũng vậy. Lúc đầu ngày, mấy người con có ngày nó chấp nhận. Nhưng mà từ từ bắt đầu hiểu. Để bắt đầu tu thì hiểu bố mình tại sao như vậy. Thế thầy như vậy, có nghĩa là một người khi đã biết tu niệm rồi, sẽ không có một cuộc sống bình thường. Trong một phép, theo như cái nhìn của thế gian nó phải không? Đúng như vậy. Khi một người mà đã hết tu niệm rồi sẽ không có một cuộc sống bình thường theo nghĩa của thế gian nữa, chắc chắn là không rồi. Nhưng có những người ấy cảm nhận cuộc sống bớt rắc rối vì bớt phiền não, sung sướng vì tâm an tĩnh và bình yên hơn. Người ấy sẽ không sống theo cái tiêu chuẩn của thế gian nữa. Cái cuộc sống người này thay đổi, khuôn hướng họ đi thay đổi rồi. Họ không đáp ứng cái sở thích của người thế gian nữa. Họ không phải là một người chồng bình thường như những người chồng khác, người vợ bình thường như người vợ khác. Nhưng cá nhân của họ sẽ cảm thấy rất là cuộc sống họ rất là bình yên. Bởi vì sao? Bởi vì tâm của họ là bất thiện não, bất thiện não cũng bất khắc rối, bất thiện định. Người đàn ông tôi vừa nói tư chất vốn thông minh, lại tinh tấn hành thiền không gián đoạn, nên trí tuệ tiếp nối sanh khởi, làm cho anh ta rất thích thú và duy trì pháp hành liên tục. Thích thú vì từ trước đến giờ anh ta chưa bao giờ thấy được bây giờ cái chuyện gì như vậy. Thì trước giờ tôi chưa bao giờ thấy cái tâm như vậy. Tôi chưa bao giờ hiểu cái tâm sinh hoạt như vậy. Tôi ở đâu mà tôi thấy tâm tôi. Bây giờ tính thật sự là bây giờ tôi thấy cái tâm tôi. Một người khác cũng quen với tôi, than thở với tôi là họ muốn hành thiền nhưng không có gì giờ. Tôi nói hả, anh không có hành thiền, bây giờ anh tập cho tôi một giờ, một phút, một giờ một phút được không? Trong một giờ nó có 60 phút, bây giờ anh tập cho tôi một phút. Mà không tập ở nhà đó nghe, tập cái chỗ làm việc á, không sợ làm, tập cho tôi một phút thôi. Nghe nói thế, anh ta đồng ý làm theo, bây giờ anh ta hành thiền suốt ngày. Đây là những người thông minh, dễ dàng lãnh hội pháp hành vì phương pháp thực tập này đúng với căn cơ của họ. Vì vậy nếu mà pháp hành không đúng với căn cơ của mình thì sao? Cái chuyện này chưa ai phải chẳng để suy nào một cái chuyện thầy nữa. Thưa thầy, đó là những người tại gia cư sĩ, còn trong kinh nghiệm của thầy người tu thì sao? Những người mà tu là ăn mà đi thì sao? Thì cũng nói như vậy. Nhưng mà thầy không có nói các chi tiết. Thưa thầy, thầy tiếp nối hòa thượng sự U Minh dạy pháp hành chú bẩm vào sự quan sát đâu. Nếu một ngày nào đó thì bằng xuống các pháp hành này cũng sai luôn, không có ai tiếp nối hết, có phải như vậy không? Chưa gì cần mà đã có phải là thầy nằm xuống mà pháp hành coi thầy cũng rắc rối thiệt. Thầy nói thầy trả lời, đây là điều không ai biết trước. Hòa thượng sự U Minh đâu có lựa tôi, mà chính tôi tự nguyện đến xin ngài thuyết pháp. Hòa thượng thầy của tôi đâu có lựa tôi làm thiền sư đâu, không có. Hòa thượng tôi ở ngoài kia, hòa thượng kéo tôi vô đây làm thiền sư. Thầy để yên, thầy chúng ta thấy là khi mà tôi tới thiền xuất gia thì ngài khám xuất gia, cho xuất gia cũng chưa có gì trên. Ở một năm tôi đã yên ổn ổn định rồi, lúc đó bây giờ ngài mới ngờ tôi, nghĩa là giúp ngài. Tại vì sao? Tại vì khi mà thầy mới xuất gia đó là thầy vừa vô trong rừng. Thầy nói là con xuất gia cái hoạt động rừng, hoạt động cho con đi vô trong rừng, hoạt động là thầy không nói. Thầy cũng cho đi trong xuất gia cái đã. Hoạt động cũng văn lắm mà. Thầy muốn con vô rừng là thầy không nói. Thì đến khi mà thầy xuất gia xong xuôi được vài tháng xong rồi thì thầy còn lặp lại hoạt động. Thầy tập cho con đi vô trong rừng tôi. Hoạt động nói, con đi vô trong rừng để làm gì? Chỉ con muốn đào sâu trong pháp này. Từ trước giờ con tạo cái pháp hành ở đâu? Cái pháp hành của con tiến bộ ở đâu? Ở trong rừng hay ở ngoài chợ? Ông là cái người sinh ra lớn lên từ nhỏ tới lớn ngoài chợ phải. Khi mà ông tập quốc thiền, ông cũng tập ngoài chợ. Chính rất là nhiều lần hòa thượng tuyên bố cho cả mọi người thế này, bằng anh này này, đó thầy cứ xuất gia đấy. Có một ông tên là U Tinh Thung á, khi nào mà xuyên qua đó ông hát không đi cái dụng rất thường để nói là một lần mà chúng tôi lại mà hòa thượng tuyên pháp mà có ông thầy thì đi ra tới. Họ thậm chí Ông này là tập phải cảm ơn này. Thế nào họ thử nhắc lại, họ thử nói chú sư từ trước giờ sư tập ngoài chợ, sư lớn lên trên ngoài chợ, sư tập ngoài chợ, pháp hành sư sâu nhờ ở ngoài chợ, pháp hành nó càng ngày càng tiến bộ nhờ cái sự đúng cảnh ngoài chợ. Mà tại sao sư đậu đạt của mọi người không được làm gì? Vì Đức Phật nói rằng là mà vị tỷ khu có ở trong rừng, tức là ở trong rừng mà tâm tư của mình ngoài chợ sao ở trong rừng nữa. Vì thấy một người mà đã tu hiện đã có cái căn bản phát hành rất là mạnh rồi mà tôi khi còn tư duy như vậy nữa. Thầy nói nhiều vị tới đây nói với tôi là thọ đồ trà rồi ăn một ngày bữa hay là ngủ ngồi của đồ thì mấy cái đó không bao giờ khen đâu. Thầy cũng hỏi mình làm có được không này. Tại vì tụi này nói là ở bên Việt Nam nó có thói quen là mình nói cái này nó thì giờ nữa nói đi nha. Và thưa thầy, bên Việt Nam em không, khi bắt đầu phải là như thế này thì nói là tới một cái trường hiền của người Sri Lanka. vì tối ngày rằm á là vị mà chủ trì đó được khuyên chúng tôi là thức suốt đêm hàng ngày chỉ rằm là chỉ có một ngày rằm thôi, một tháng có một lần các sư tâm sư cũng bảo theo đó nữa suốt đêm thì chỉ biết hàng ngày thôi à, thôi là cà phê rồi open tin rồi đứng cái gì uống được là uống. Thầy bé bắt đầu nói rằng là thấy khó khó, ngồi trên ngay trên thềm đường thấy nó mệt quá. Thầy nói cái đó là không thông tin nào, tôi bảo rất là chết. Chúng mình không ưa mấy cái đó như thế nào. Chỉ từ dưới ấy, bên Việt Nam cũng có một cái thói quen là thọ đầu đà. Trước cả đêm này, sáng này cũng đi chết. Thầy nói bằng đêm mình đi sang Phật, bằng ngày mình đi sang Ma. À sao mình không hành thiền đi rồi tới mình ngủ rồi sáng tối mình tiếp tục mình hành thiền nữa. Thầy kể một cái câu chuyện xưa đó là họ đầu đà mà không có không thể nằm ngồi thôi, họ thường đi mỗi năm họ thường đi mua trong rừng đấy, khi mỗi năm cái chỗ thì một lần có một lần thì đi theo cái chỗ đó, thì khi họ tới á thì lo biết làm sao mới nhường cái phòng cho họ thường, nếu họ không ngủ trong phòng họ xin nhường cái phòng cho họ thường, thầy thì nằm dưới đất, thì họ thường á họ thường yêu cầu thầy nằm dưới đất là tại vì tôi khi ban đêm á thì họ thường đi kiểu là có thầy ở đó. Chị bảo lắm nó không à, sư đừng có lo, sư cứ việc ra ngoài phía ngoài ngủ để tôi ở trong này tôi lo, tại vì tôi đâu có ngủ tôi ngồi thiền không à. Nên khi con thiền hoạt động rất dễ bị tiểu, thầy nói là tôi nằm phía ngoài không ở trong phòng, tôi hoạt động không ngồi không ở không ngồi trên cái bộ con không ngồi ngoài thiền, thầy nói ngồi lắc qua lắc lại lắc qua lắc lại lắc không, tôi hoạt động vậy con thiền mà tôi dễ bị tiểu mà hoạt động thấy ông ngồi vào thiền thở thở đâu hoạt động sụp xuống giường đi vừa rồi cái bằng chết gì đó trời nó cảm không thằng này nó tôi nằm ở ngoài mà thường đi trong này đi rất nhẹ cái nghe họ ngồi đó họ không này rồi khi thấy họ thường là chết từ từ từ vô đó thầy đi vĩnh anh vĩnh nhắc mình đi vô giọng thức dậy ông thức dậy ông hơi hơi quê chút đám ai đó họ mà gì đây lúc mà họ thường bắt đầu mà cho vỡ một cái khóa kia là đứng như thầy vậy đó, cho Phật tử tới vừa ngồi thiền rồi thử ngồi giảng, thì lúc bây giờ ông không ngồi nữa ông đứng, thầy nói trẻ ơi, ông đứng cái sàn mà khi mà ngủ đó, ông đứng thì cái sàn mà gỗ mà việc ông ngủ bác cái đứng dưới thăng bằng, ông chạy mà tất cả mọi người cũng chạy rồi, như là tại vì ông không biết con, ông hát thì được đồng đàn, bây giờ ở trên Nam Hồ cũng có một sư gì. Thầy nói cái phương pháp thực tập nó rất là tốt mà mình trên đường cái sức của mình, không phải mình tới là mình tập trà mình ăn ngày những bữa rồi mình ngủ ngồi của đồ đó thì có đủ sức đâu, mình làm cái đó nó không tiến bộ trong bất hành mà làm cái mặt thiên áo thêm nữa vô này nó thêm cái đó. Lúc đầu khi xuất gia tôi mong muốn vô rừng, hoặc là nói vô rừng làm cái gì tới chỗ đông người xưa vẫn cứu được như thường các bạn. Con cái tôi trả lời dạ bạch ngài, vì Đức Phật nói gì, vì sư hay vô tu trong rừng. Đấy, thưa thầy, con nghe sau khi hòa thượng Sửu Minh Định sư tăng trong thiền viện có mời một vị cũng là đệ tử của ngài lớn hạ về làm sư trưởng, nhưng chỉ ấy từ chối. Đúng như vậy không? Trả lời có đúng, thầy của tôi có ý định mời ngài thiền sư Utotika, nhưng kế hoạch không thành. Chúng tôi cũng có thưa với sư Uchikimba. Vì cái đó là cái gì pháp sư rất là nổi tiếng, chỉ vì ở ngoài trường đại học tôi biết là không dạy một trường đại học. Những cái kinh đá này là có một thầy, thầy đó là rất là học các thầy giỏi, rồi đi hành thiền với hòa thượng, nhận hòa thượng làm là sư phụ, do đó ông quay hòa thượng giống như ông nội vậy. Chúng tôi cũng có thưa về ngài những cái kinh đá, nhưng mà những cái đá chủ trương hành giả đến trung tâm thiền là để được hướng dẫn về thực tập, rồi về nhà hành lấy. Mỗi ngày sư thuyết ba thời pháp, thỉnh thoảng một khóa thiền hay là chỉ có 3 ngày mà thôi. Thiền dạy ở thiền viện Sử Viên này càng được nhiều người biết đến, nhất là người Tây Phương, vì hợp với căn cơ và sở thích của họ. Nhiều thiền sư dạy thiền lâu năm ở một trung tâm rất nổi tiếng bên Mỹ là Inland Meditation Society, rất là một cái chỗ đó đó có một hai người, một ông thiền sư tên là Joseph Austin, ông viết rất nhiều cuốn sách 10 ngày thiền quán này, kinh nghiệm thiền tập này, thì ta tiếng Việt Nam chúng ta hát lên là Sherman. Hai người này là có tập thiền ở bên Ấn Độ thời kỳ họ thường xuyên chuyển đi tập, tức là họ trong trang đồng lứa với họ thường xuyên chuyển đó. Thì những cái vị này một lúc tập theo phương pháp của Mahati, bây giờ thay vì nói định em họ chuyển qua nó thay đổi cho nó là duy trì cho mình. Rất nhiều vị ở trong cái trung tâm đó, cá nhân Joseph thì sư không chưa bao giờ nghe, sao đây sư cũng biết, nhưng mà có những cái người mà gọi là rất gần gũi với hai vị này đó, là qua đây trong đó có một ông tên là Ti Bác Thông, thì ông đó là bây giờ hoàn toàn muốn theo phương pháp của thầy. Và càng ngày cái người phương họ thích phương pháp này là tại vì sao? Tại vì hơn căn cơ họ, họ là những người rất là thông minh. Ví dụ có sư Mỹ thì tại bây giờ đó, Peter đó là thầy gặp bên Cali, thì có nói với sư thì ông này đó, không là người rất là giỏi này, không học có bằng tiến sĩ gì đó, rồi cuối cùng thầy qua là chuyện này ông muốn qua đây quốc gia đó. Thực chứ các vị này dạy theo phương pháp Mahati, nói rất nhiều về định tâm và chánh niệm chân thuộc, không được nghe suy nghĩ cao vô. Bây giờ nhiều buổi trong đó có T. Armstrong và Cao Vincent dạy hoàn toàn theo đúng phương pháp mà tôi dạy cho từng vị sư. Như vậy là họ còn phải có cái sự chuyển hướng. Mà khi nghe một người Phật tử chuyên môn đi các cái khóa thiền ở tại cái trung tâm của mấy người Mỹ nói rằng bây giờ đó cái ông Joseph là một trong những thiền sư nổi tiếng đó, ông nói rất nhiều về thái độ chân chánh. Thì mình cũng biết ra, mình nghe như vậy mình cũng mừng, phát hiện tâm rồi, của mày mình mà thầy có ai mình cũng chen vô nó của mình. À, bây giờ cái gì muốn nghe cái chuyện của ngọn ngày mà hai con đây vô ha, giờ sẽ trở lại cái chuyện, không phải đợi lên tới đâu. Đọc lại bây giờ nghe không? Niết bàn hay địa ngục đều tùy thuộc vào tham sân si, các thầy có phải như vậy không? Nói gì có đúng không? Niết bàn và địa ngục tùy thuộc vào tham sân si, bây giờ rồi, không thích nè. Trả lời, còn phiền não tạo ác nghiệp sẽ tái anh vô địa ngục, hết phiền não tâm hoàn toàn thanh tịnh, đó là hữu duy niết bàn. Khi mà còn phiền não còn tham sân si thì chúng sanh vẫn còn tạo ác nghiệp và còn sinh vô địa ngục, mà hết phiền não tâm hoàn toàn trong sạch, đó là hữu duy niết bàn rồi đấy. Thưa thầy, vậy tại sao chúng ta cần đến tam tạng kinh điển đi làm gì? Tại sao cần phải tam tạng kinh điển? Trả lời, Đức Phật truyền đạo trong 45 năm, Ngài dạy cho nhiều hạng chúng sanh rất nhiều căn cơ khác nhau. Chỉ cần tập theo một trong những pháp Phật dạy, tâm tam tạng kinh cũng tắt đạo như thường. Nghe con thầy trả lời nhé. Chỉ cần tập theo một trong những phương pháp Phật dạy, tâm tam tạng kinh cũng tắt đạo, sẽ tắt đạo như thường. Chúng ta có thể thực tập chánh đạo, hay chỉ duy trì chánh niệm cũng được, tập xứ chẳng cần, hay niệm Phật cũng giải thoát tất cả như thường. Thưa thầy, niệm ai chỉ đà Phật thôi cũng giải thoát hả? Đáp mới nói được gì đó. Niệm Phật cũng giải thoát, câu trả lời tức thì trả lời lại là niệm ai gì đà Phật thôi, ai gì đà Phật, ai gì đà Phật cũng giải thoát sao? Trả lời chắc chắn rồi, khi tham ma trí đủ mạnh, tức là định tâm đủ mạnh, mình chuyển qua tứ niệm xứ của đọc thiền quán sẽ kinh nghiệm với bạn. Như vậy rằng nói rằng là tập thiền niệm Phật tất cả quả niết bàn, điều đó không đúng. Tập thiền niệm Phật chuyển từ thiền định, chuyển qua từng thứ niệm xứ rồi mới đắc đạo quả niết bàn. Nói vậy thì hay đến đúng rồi. Tại Myanmar mà có một vị đồng thời với hòa thượng Lady Thayador. Lady Thayador là một vị nổi tiếng vừa pháp học pháp hành, nhưng có sách của ngài bây giờ vẫn còn, nghĩa là cho con học đại học. Hòa thượng Lady Thayador ở Myanmar có một vị đồng thời sống cùng thời với họ, những Lady Thayador chỉ tu niệm Phật thôi mà đắc đạo quả tu đạo một. Người ta đặt câu hỏi với ngài Lady, các ngài kinh nói niệm Phật thôi chưa đủ để kinh nghiệm biết à, nhưng có người tu niệm Phật cũng đắc đạo quả tu đạo một, thì thưa ngài ai đúng ai sai? Kinh nói là niệm Phật không đắc đạo quả, mà bây giờ có người niệm Phật mà phải đắc đạo quả, như vậy ai đúng ai sai? Họ thượng Lady trả lời, cả hai đều đúng. Tại sao như thế? Vì kinh nói là lý thuyết, nhưng người thực tập là một vị thượng biết, dù tu pháp môn niệm Phật nhưng đã có sẵn kiến thức rộng về pháp học. Nhờ thông tin đã có nhặt được qua sách vở hay bài giảng, tiên tri đọc thiền định thấy tự tướng xuất hiện, thay vì đáp vào tự tướng, vị này hiểu rất rõ nó chỉ là ảo ảnh do tâm tạo, và hiểu bản chất của nhân sắc đối tượng và tâm hay biết không ngừng chuyển sang và chuyển sang thiền tập thiền chi pháp thế nào. Khi mà tâm định yên rồi, chị này quan sát và thấy rằng ủa, giờ có đối tượng thì có tâm chứ, không có tâm thì làm sao biết đối tượng được. Từ đó thì vị này có độ chuyển đổi và phát triển thứ kết hợp. Thay vì vậy thì quan tâm thì đây sẽ đọc cái vị nghe hồi nãy đó, đọc ngài mà hai tăng ra vô. Người ta nói rằng vị này để lại một cái tài liệu cho thấy rằng là ngài đã đắc đạo quả ít nhất là a la hán, Thưa thầy, vị thiền chỉ cũng đưa tới giác ngộ rằng ngài Ujjayi giải thích trong khi thực tập pháp môn niệm Phật, ngài Mahārāṇḍa Yoga đạt được trạng thái vắng lặng, tâm rất sáng suốt và nhờ duyên chìm trước có trí tuệ, ngài hiểu những niết bàn đều do tâm tạo. Thật ra cái câu nãy là sư hỏi một cái vị tu sĩ ở đây, người tu sĩ nói rằng như hồi đã đọc, khi thiền tập thiền định thấy tự tướng xuất hiện thay vì bám vào tự tướng, vị này hiểu rất rõ đó chỉ là ảo ảnh và cái đó do tâm tạo. Từ đó hiểu bản chất của thể xác thì chúng qua thiền định. Thì bây giờ Ujjayi nói rằng khi ngài tới trong trạng thái tâm vắng lặng sáng suốt, nhờ duyên kiếp trước trí tuệ sinh khởi, ngài hiểu những niết-bàn này đều do tâm tạo. Cùng với kiến thức pháp có được trong kiếp này, ngài hiểu hơn là tính của danh và sắc và chuyển sang chứng nhận xứ để kinh nghiệm đạo và quả. Vì vậy mình nói rằng thiền niệm Phật tạo quả, nói như vậy chưa có đủ. Bắt đầu vào thiền niệm Phật trước được, rồi sau đó phải nhờ kiến thức Phật học thực hành trước rồi biết cái này là danh sắc như thế nào rồi mới chuyển qua thiền định chứ. Thì vậy kiến thức thông tin rất quan trọng, do đó tôi có nói nghe pháp cũng là hành thiền. Tâm hành giả tiếp thu phần thông tin hay kiến thức, sau đó đem kiến thức ra tập và có thể kinh nghiệm được pháp pháp. Thì trong cái điểm này khi tin mở trước mặt này rồi ra trong cái khóa mùa ăn cư chức hạ, thầy có nói trường hợp của một cái anh tên là Quan Tờ. Anh là giúp thầy viết cái cuốn là gì đây, anh nhận thôi chưa đủ. Anh này hồi trước anh tập thiền anh không hiểu gì nhiều, nhưng mà rồi đó anh nhận thầy, nhận lời thầy để mà nghe lại cuộc băng về chuyến đi của anh á. Thì nhờ vì thầy nghe rất là tới cho tôi rất là nhiều lần, coi thử là ý của thầy sao để làm cái thầy để mà thầy nói anh tập thiền tiến bộ rất là dữ sau đó đó. Nhưng mà cuối cùng anh về đi lý vợ rồi thương cái cô người Trung Hoa người nào trong đấy. Nhờ có Phật toàn giác xuất hiện trên thế gian, ngài giải bác chánh đạo, giải thích bản chất của danh pháp và sắc pháp, chúng sanh tu theo mới có người đắc đạo quả niết bàn. Không có chánh pháp, không có thông tin đúng, không ai thấy niết bàn như trước khi Đức Phật thị hiện ở Ấn Độ. Người ta đã đến bát thiền nhưng chẳng ai giải thoát khỏi sanh tử luân hồi. Thưa thầy, tất cả những pháp hành nào không có sanh trí tuệ thì không đúng rồi, có phải như vậy không? Tất cả những pháp hành nào bất cứ cái gì. Thì vị này cũng có hỏi là hiện tại bây giờ sao có nhiều pháp môn mà không chú trọng tới vấn đề phát triển trí tuệ. Thì thầy bây giờ ông thầy đã hỏi lại mình nữa, tất cả pháp hành nào không phát sinh trí tuệ thì không đúng rồi, nói như vậy có đúng không? Phải như vậy, chân thông minh trí tuệ thì làm không, làm không có thông minh trí tuệ thì làm sao đắc được pháp hành thiền sanh à? Vị này hỏi pháp hành nào mà không phát sinh trí tuệ thì không đúng. Thầy nói thì chắc phát triển thiền định không, mình nói thiền định không phát triển trí tuệ phải không, mà người ta buông những cái phần thiền sanh à, không có trí tuệ không thể làm được chuyện này. Vì vậy thần thông là trí tuệ của thiền định nhưng không thông minh trí tuệ làm sao đắc các phần thiền sanh à, đây là trí tuệ dạy làm sao đắc các phần sanh à. Mình phải có một cái trí tuệ để mà mình tập được cái này. Sự thuần thục trong pháp hành cũng là trí tuệ. Như một vị muốn thi triển thần thông phải biết cách xuất nhập và muốn phải thật nhanh và lẹ, thần thông mới xuất hiện. Yếu tố đất nước gió lửa khi vô đi ra nhập vô nhập ra chi rất là nhanh. Thì thầy nói những cái đó đòi hỏi rất nhiều trí tuệ, không phải là chơi đâu. Cái khả năng gọi là tu niệm nữa, ví dụ chẳng hạn như bay lên cao, tức là ví dụ như tố gió phun lửa làm mưa, những chuyện đơn giản không biết làm sao có tâm định thì vô nhập cách thần thông thần thiện. Chỉ nói một cái chuyện đơn giản thôi mà mình không có tâm định thì làm sao mình vô pháp thành thiền, mà người có tâm định là cũng là cái dạng có trí tuệ rồi đấy. Chú tâm nhiều quá tà định sanh nên là không có trí tuệ, cái gì có tham có sân là tà đấy. Người có tâm định khác người chú tâm. Ông thầy này ông nói tỉnh tâm là một cái cảm thấy tâm thức là bất lạc, còn chú tâm là có một cái sự sức mạnh khác của nó. Vì vậy chú tâm không phải là định tâm. Ví dụ Đức Phật dùng hình ảnh rất đẹp của người đàn bà ngồi quả Phật. Thầy trở lại cái chuyện của cái mà vợ của ông vua Đàm Bà Sa là bà Thê Ma đó. Thì Đức Phật sử dụng cái hình ảnh của cái người đàn bà đó như một phương tiện là ta thiệt. Ta định đi vú cái bà này vô. Khi mà Phật thấy rằng bà này đã dính rồi, lúc đó bây giờ Phật mới là cho cái người là hình ảnh đối cái hình ảnh. Thì cuối cùng là nhắc nhở bà về cái tính cách vô thường của bà Pháp thì đã rất là quá. Thì Đức Phật là một đạo sư lỗi lạc, tài ba là vậy là sử dụng ta để đưa người ta vào hành chính. Trước đây lúc đầu quý vị, một đôi khi tôi không muốn hành thiền, tâm dao động, tôi ngồi yên và suy nghĩ về những gì muốn nghĩ, tâm yên thuốc. Khi tâm yên, tôi chuyển qua quan sát đối tượng mà biết. Thưa thầy, thầy nghĩ gì về lúc ấy? Chắc là thầy không suy nghĩ về ái nào. Không phải này, khi muốn hành thiền, tôi không hành thiền, tâm tôi rất dao động, tôi ngồi yên và suy nghĩ những gì mình muốn nghĩ. Thì vị này hỏi là thiền, mình muốn nghĩ là nghĩ cái gì này? Mình nghĩ về tâm sân, mình nghĩ ái hay sao? Thầy nghĩ gì về lúc ấy, mình có nghĩ gì về ái, có nghĩ về gì, chịu sân hẳn không? Suy nghĩ về ái cũng ok, không sao hết, suy nghĩ về bất cứ điều gì mà không muốn nghĩ. Tiếp tục suy nghĩ, tâm không nghĩ được chuyện gì khác, nên từ từ lắng xuống, không có ta nghĩ. Chúng muốn nghĩ cái gì tôi ngồi đó tôi nghĩ. Lâu muốn nghĩ chuyện sân hẳn, chuyện khác, sao nó nghĩ. Mà tới một lúc nào đó nó nghĩ không được rồi đó, thì tâm nó phải từ từ lắng xuống. Trong suy nghĩ nhưng có sự hay biết về nội dung, biết tâm đang nghĩ về điều gì thì tâm tự nhiên bất dao động. Quý vị thấy không? Những điều thầy nói đâu có phải là nó là tự nhiên đâu. Ông thầy ông nói tâm của tôi suy nghĩ cái gì tôi ý nhiên cho nó suy nghĩ. Ngay cái nó chỉ về ái, suy nghĩ về chuyện thân thân. Nhưng trong suy nghĩ mà có sự hay biết về nội dung, tức là có cái nghĩa nó đi cả sao suy nghĩ mà. Vì vậy tâm đi về chỗ. Nhiều người suy nghĩ về ái tâm rất cảm động, làm sao mà im được? Có lẽ do ái quá mạnh, cứ mỗi niệm tâm hoan hỷ hướng lạc, tâm rất yên. Tuy nhiên nếu không thuần thục sẽ có vấn đề đấy. Thầy đó nói là tại vì tâm ái quá mạnh, do đó cứ mỗi lần mình suy nghĩ lên, tâm mình nó hướng vào trong cái đó. Còn cái suy nghĩ có trách nhiệm đi theo nó, tập theo nó coi chừng. Do đó tâm tôi không có bị ái hay bị sân hận lôi kéo. Tuy nhiên nếu bạn chưa thuần thục trong khi quan sát sự suy nghĩ, coi chừng sẽ có vấn đề. Nó tới rồi, nó lui thì nó tới, quý vị thấy không? Đâu có nghĩa là nó tự nhiên như vậy. Tâm tôi lúc bây giờ tôi muốn nó nghĩ cái gì tôi chỉ yên cho nó nghĩ. Nhưng mà trách nhiệm tập theo để quan sát. Như vậy là có trách nhiệm rồi. Và nếu như mà cái người nào mà suy nghĩ về ái hay về sân hận tâm nó chậm quá, thì ông thầy nói rằng là tại vì khi mà bạn nghĩ như vậy, mỗi lần mà trách nhiệm suy nghĩ sanh khởi, thì tâm mình chết, tâm mình thích trong đó. Do đó mình gọi là nó quá tải. Còn nếu mà trách nhiệm nó kẹt theo thì làm sao mà có cái chuyện tâm nó từ từ nó sẽ dần xuống. Khi còn tại gia cư sĩ, tôi ưa đọc sách như vậy, khi phiền não thức làm gì, tôi không tưởng làm theo nó, mỗi hành vi cử chỉ mình làm tôi đều thôi lõi, dù làm bất cứ cái gì, tôi không ngừng quan sát. Thế là ông để vậy. Còn hồi xưa đến ngày, khi mà tôi có một thời gian rồi, tôi sai uống rượu ra này. Sai tôi khi uống rượu, tôi lấy ông này thầy là rất thích uống cái gì. Uống cái gì mà uống thật luôn á, uống hết luôn á, không có cần pha đó. Thì ông nói là, sai tôi lấy chai rượu, tôi lấy chai rượu. Tôi đi con khi mà đi lấy chai rượu là không ghi gì tránh nhiệm. Lấy chai rượu, tôi để chai rượu là, tôi đợi các ý sanh khởi tôi mới uống. Ra sanh khởi được. Tại vì tránh nhiệm nó cặp theo đó thì không thể nào được. Thưa thầy, sau đó thế nào, tâm không đòi hỏi làm nữa hay sao? Không, vì tâm đã có sự hiểu biết nên lần tới không muốn làm nữa. Khi đòi hỏi sanh lên, đỡ lại hậu quả lần trước, tâm ngưng, đây là phương pháp thực tế rõ ràng, nên phiền não không còn lý do để thúc nữa. Khi mà tôi nói thành tâm tôi, cái này là thầy nói nghe, mình khoan khắp khắp mình nghe, thì mình áp dụng cái gì mình chết à. Bây giờ, không, tâm vì tâm đã có sự hiểu biết rồi, nên lần tới khi mà muốn làm nữa, đòi hỏi sanh lên, tôi nói, hồi trước mày thấy không? Mày thấy cái hậu quả không? Sao mình muốn nữa? Đó. Thầy nói này, một cái này khi đọc chị nghe mà cái gì ý này. Lúc còn cư sĩ, khi hành ăn làm với vợ tôi, tâm trách nhiệm tập theo quan sát, làm gì tâm cũng biết, cuối cùng hiểu biết tới, có một chút xíu mà sao nó mệt quá. Nhưng cuối cùng mà tôi ăn nằm với nhà tôi đó, trách nhiệm đi theo quan sát, tập theo tất cả làm cái gì, cuối cùng khi mà yên trong rồi đó, nó nói, trời ơi, vui được bao nhiêu, khổ được bao nhiêu. Mỗi lần hiểu được sức ép của phiền não từ từ giảm bớt. Và lúc bây giờ mình thấy cái sự làm tình, cái sự thân nằm nó rất nhúa với yên cùng thô bỉ cho hai con cháu. Đã chiếc tránh nghiệm ra sao đó, quan sát nó, quan sát xong rồi đó, mình mới hiểu cái kết quả rồi mình bắt đó, được cái gì thế này. Trong bao lâu, và hướng được bằng cái gì, cái rõ ràng. Lúc bây giờ ông thầy nói rằng là mình thấy bây giờ cái chuyện làm tình nó đứt nhút nó khô nghĩ như sao không có. Thầy có cái gì này? mà bây giờ đổi chương trình đọc khách hát đi cũng như bây giờ. Người ta thường nói khẩu Phật tâm thà có trường hợp ngược lại không? Khẩu Phật tâm thà, bây giờ khẩu thà là tâm thật có không? Cái miệng thì nói ác lắm, chứ không là tâm thật. Có cái gì đó không? Khẩu Phật tâm thà, miệng nói lời dịu ngọt, đó là miệng của ma vương, chuyên đi dụ dỗ rồi làm hại chúng sanh. Khẩu Phật tâm thà hay, cái miệng thì do mà tâm ra, đó là cái miệng đó là miệng của ma vương. Ma vương chuyên đi dụ dỗ rồi làm hại chúng sanh. Phiền não cũng nói rất khéo để chui mình làm chuyện bậy. Phiền não khi mà nó không muốn làm chuyện bậy là nó nói rất là khéo. Ví dụ đủ thứ chuyện hết trơn. Ví dụ một vị A-la-hán gọi người khác là con này thằng kia, do tiền kiếp đã tăng nhiều kiếp nên dư âm còn đọng lại. Như một ví dụ như một cái chai, một cái lọ đựng rượu lâu ngày, rửa bao nhiêu cũng còn mùi hôi thối trong đó. Những cái chai đựng nước mắm, là những chai đựng thuốc hay đựng gì đó mà quý vị rửa chẳng không còn cái mùi trong đó. Hay là thiền thiên tật á, còn thật là hoàn toàn. Hay là thiền thiên tật không còn nữa, còn các vị A-la-hán cũng còn. Đó ví dụ như cái vị này á, là kêu người ta. Nó câu chuyện ở trong Pháp Cú Kinh chắc quý vị biết rồi, chứ không phải kể ha. Biết chưa? À, câu chuyện trong Pháp Cú Kinh mà sao mấy cô nói nó biết là sắc kỳ vậy, nó đừng có giỡn nè. Cái chuyện mà cái ông ở phía sau xe bò đi ngang á, có rồi phải không? Đó, cô biết nói đi, cô biết cổ nói nghe nghe rồi, nghe nhiều lần quá rồi nè. Chưa là có. Câu gì? Câu gì? Câu gì? Câu đọc tiếp. Rồi. Đức Phật đôi khi cũng dùng cái từ hát. À, là nặng nề để nhắc nhở và thức tỉnh đệ tử như ngài kêu cái ngài Kojila cái đồ rỗng không. Kojila người rỗng không là cái vị này học rất là giỏi, là dạy học trò rồi vậy mà không có hành. Đức lại của Phật mới là một anti Kojila, là cái người rỗng không không biết gì đâu. Ô ông nói cái thôi cái biết, không biết tại sao mà Đức Phật nói gì vậy? Cuối cùng không hiểu ra rằng là cái hành học mà không có hành, cuối cùng đi ngài nó tới tinh tu pháp hành mà cuối cùng xuất hành với một vị sanh di á. Có phải vậy không? Đó, đúng không? Làm gì để đối trị cho thầy, làm gì để đối trị với tâm ngã mạn, hay suy nghĩ xấu về mọi người, nhất là những người mình hay gặp và chung đụng hay ở chung với người ta, và tâm mình cứ suy nghĩ xấu về người ta. Vì hành giả chưa có sự hiểu biết, thầy trả lời vì hành giả chưa có sự hiểu biết về đối tượng, nếu hiểu được người ấy như nào, bản chất của họ ra sao, hãy không suy nghĩ xấu cho người ta nữa. Như vậy là muốn chấm dứt cái vấn đề bằng suy nghĩ xấu hay là mình giả mạo, mình chỉ thích người khác, mình sẽ có cái sự hiểu biết, mình có cái gì. Khi đã hiểu rõ, tâm sẽ ít phản ứng vì chấp nhận người ấy như họ là, không còn muốn họ theo ý mình nữa. Khi đã hiểu rõ, tâm sẽ ít phản ứng vì chấp nhận người ấy như họ là. Thứ nhất là khi mình gặp một cái đối tượng, mình chắc mình rằng á, cái người đó như thế nào mình sẽ chấp nhận họ như vậy. Bây giờ đó, trước hết là mình đừng có chắc quá. Mình suy nghĩ rằng cái người đó xấu, người đó lừa gạt, cái người đó như vậy như kia là mình suy nghĩ thôi. Nhưng mà người ta phải nói rằng, nhưng mà có những người mà mình sống gần kề họ, mình có sát họ và mình kinh nghiệm, mình biết họ là người xấu thật sự. Như vậy thì sao? Thì nói bây giờ không phải là có sự chắc đoán nữa. Chẳng có là mình chắc nhận 100% là người đó như vậy. Ví dụ như tôi ở gần cái sư trụ trì, tôi biết sư trụ trì này là cũng rất là đáng hại. Như vậy là tôi không có đoán nữa, bởi vì sự cố xảy ra tôi thấy rõ ràng mà. Mà nếu mà đã như vậy rồi thì bây giờ làm sao mà mình giảm bớt cái tâm sân của mình? Mình nói rằng mình chấp nhận người ấy như họ là. Cái thứ nhất, mình chắc đoán, mình suy nghĩ chắc đoán người ta. Và khi mà mình biết rằng người đó tốt thật sự, mình phải chấp nhận như họ là, không còn muốn họ theo ý mình. Nếu người đó tính tình chiêu văn quay thường người khác thì họ như thế thôi, mình không có làm gì được. Khi có sự hiểu biết rồi thì mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản, vì người ấy không thấy thân mình nên có những hành vi cử chỉ không tốt, không đáng cho mình phải bực bội tức giận. Một cái người mà có những hành vi cử chỉ mà mình thấy như vậy là cái người đau khổ. Và họ đã đau khổ rồi mình còn nhận họ gì nữa. Tại vì là những người này không tu, không quan tâm, không có một sự hiểu biết, không có ai dạy dỗ gì hết trơn á. Ví dụ mình nghe một cái bài tình pháp á, là một cái vị hành giả thưa với thầy là biết một cái cô Yogi là một cái cô tu nữ mới tu mà đi tới mà có những cái hành vi thô tháo như là múc canh là thay vì bún thì dắt nước thì đổ lại trong cái nồi của ta. Vì là thưa với thầy là rồi dắt canh rồi dút lại trong cái dĩa. Thì thưa với thầy là trời đất ơi, con nhỏ cái cô đó con mới biết là con rất là may mắn. Con nhờ cái sự giáo dục của gia đình, được cha mẹ khuyên lơn, nhờ ngôi chùa các sư dạy dỗ. Bây giờ mình không có đối, mình không có những hành vi cử chỉ như vậy. Thì khi mà thấy ảnh được như vậy rồi thì mình không có còn ghét người ta nữa. Mình hiểu, mình cảm thông cho người ta. Đây là cái người tội nghiệp, không có được dạy dỗ, không được huấn luyện, không có được ai bày vẽ. Ở đó mặc áo tu mà thư khách nó giống như người nào. Khi mà đã có sự hiểu biết rồi thì tự nhiên nó có sự cảm thông. Thì Ngài Hòa Thượng Nhất Hạnh, Ngài thường nói rằng nên khi mình thương ai đó mình nhớ là chúng ta có sự hiểu biết. Thương ai thì có sự hiểu biết, khi mà có sự hiểu biết rồi thì có sự cảm thông được. Còn mà thương mà không có sự hiểu biết không, chỉ là chỉ bề ngoài thôi. Thương bởi vì người đó giống mình, thôi chính mình. Tôi thương anh là tại vì sao? Tại vì những gì tôi muốn trong tôi là anh làm theo. Cái chuyện mà suy kể bữa trước á, nói cô kia đó hả? Tôi thương đây, 4-5 người mà tôi thương cái ông đó là tại vì sao? Tại vì ông đó là ông kêu buôn mua đồ cho tôi này, mua cá đô này, đứa nhà cảnh cũng cho thì để xe lại chở tôi đi này, rồi là dẫn tôi ăn này, để cha mẹ tôi tất cả mọi chuyện. Bây giờ con tu rồi con hỏi nếu mà không có mấy cái đó làm sao? Không có mấy cái đó thôi hết thường. Vậy cuối cùng con nghĩ con đâu có thương ta mà con thương con. Thì quý vị thấy tất cả những cái này là tới từ sự trí tuệ. Nếu mà trí tuệ hiểu rồi thì trí tuệ không còn chắc đoán nữa, trí tuệ không còn chắc nữa. Thế tới bây giờ tâm mình còn buồn bã sân hận, mình chê mình chỉ có sức khỏe. Điều đó có nghĩa rằng thầy nói là mình không có trí tuệ. Nếu mình có trí tuệ thì mình thấy người ta làm xấu mình sẽ không đợi nữa. Chúng ta là chúng ta phải tội nghiệp cho họ là người ngu si để tìm não sai sử, nói hay làm những điều bất thiện thì là vấn đề của họ chứ không phải của mình. Đừng chí vô chuyện của thiên hạ, khi mình nổi sân là mình đang rước cái khổ của tâm mình. Thấy người ta làm cái chuyện sai trái rồi mình nổi sân, mình bực bội là mình đang rước cái quả của tâm mình ở đấy. Như khi hành giả là người tu gặp phụ nữ đẹp, họ đẹp là do phước của họ, nhìn người ta ái thanh niên là vấn đề ở nơi mình đấy. Thầy thường nói mấy sư hỏi, trời ơi bây giờ phụ nữ đẹp có quyền cho nhìn không? Không phải nhìn là làm gì, nhìn có được cái gì đâu. Người ta đẹp là cái phước của ta không, mình nhìn ái mình nổi lên mình khổ kỳ, em bỏ mình ra đời có phải khổ không? Cái gì? Hiểu nếu người ta ra sao mình chấp nhận vậy sẽ cao thượng hơn người. Hiểu nếu người ta ra sao mình chấp nhận như vậy mình sẽ cao thượng hơn người. Trái lại đối kháng, nói xấu, suy nghĩ xấu, khinh dễ người ta, mình tự mà mình làm cho mình thấp hơn người ta được. Ba là thầy, có chóng. Hiểu, nếu người ta ra sao mình chấp nhận như vậy, mình sẽ cao thượng hơn người ta. Trái lại, mình đối kháng, mình nói dối, mình nói xấu, mình khinh dễ người ta, tự động là mình đã thấp hơn người ta. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.